Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chấn ngục thần tượng. Không sai, cái này chấn ngục thần tượng phẩm chất chính là hoàn mỹ cấp bậc. Có thể giảm bớt ngài đại lượng bồi dưỡng thời gian, lực phòng ngự tại các lớn linh sủng bên trong đều là đứng hàng đầu. Trương Thế Kỳ cũng là đắc ý. Bọn hắn Trung Nguyên lâu kỳ thật không chỉ cái này một đầu hoàn mỹ cấp linh sủng. Bất quá cái khác đều là công kích hình hoặc là khác loại hình. Tại toàn bộ khu buôn bán, chỉ có Trung Nguyên lâu mới có như thế mấy đầu hoàn mỹ phẩm chất. Rất nhiều ngự linh sư gặp được hoàn mỹ phẩm chất linh sủng, hoặc là bồi dưỡng đến hoàn mỹ phẩm chất, bình thường cũng sẽ không lấy ra bán. Thường xuyên là dùng tại tự thân. Dù sao thực lực mới là vương đạo, có được thực lực thứ gì sẽ không có. Lâm Duệ đi về phía trước hai bước, cúi đầu nhìn về phía kia mấy con linh sủng. Trừ cái này ba đầu đã ra đời linh sủng, tại trong mâm còn có hai cái trứng linh thú. Hai cái này trứng linh thú là còn chưa ra đời linh sủng, cũng đều là chắc tuyệt phẩm chất phòng ngự hình linh sủng. Lâm Duệ nhìn qua liền không có xem lần thứ hai, nếu như luận độ thân mật, tự nhiên là trứng linh thú càng tốt hơn, nhưng lúc này hắn tùy thời đều muốn tiến về yêu thú giới. Làm sao có thể có thời gian đi chậm rãi nở trứng linh thú, sau đó lại từng bước một bồi dưỡng, tự nhiên là đã ra đời muốn tốt một điểm. Hai cái này trứng linh thú hoàn toàn không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Nhìn về phía kia ba đầu ra đời linh sủng, theo thứ tự là Huyền Sơn Linh Quy, Liệt Hổ Chiến Giáp Trùng cùng Chấn Ngục Thần Tượng. Trong đó Chấn Ngục Thần Tượng hình thể lớn nhất, con nghé con lớn nhỏ, lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không hề dùng chiếc lồng đem nó vây khốn, thỉnh thoảng bày một chút cái đuôi, tứ chi như là trụ lớn, thân thể cao lớn dày đặc vô cùng. Tại phương Tây thế giới, có một cái truyền thuyết, địa ngục chỗ có thần tượng trấn áp địa ngục, để bên trong ác quỷ không thể chạy đến. Cái này thần tượng có được vô tận lực lượng, bị chư thần chúc phúc, có thể lấy một thân cự lực trấn áp toàn bộ địa ngục. Truyền thuyết tự nhiên chỉ là truyền thuyết, chấn ngục thần tượng không có khả năng có được truyền thuyết thần thoại bên kia khủng bố. Bất quá cái này cũng khía cạnh nói rõ loại này linh sủng đáng sợ chỗ. Vô tận thần lực cùng đáng sợ lực phòng ngự, chấn ngục thần tượng lực phòng ngự, tại cùng cấp bậc có thể xưng khó giải, trừ phi là vượt qua rất nhiều cảnh giới. Lâm Duệ đi lên phía trước gần mấy bước, khoảng cách gần quan sát cái này chấn ngục thần tượng, cùng kia thần tượng đen nhánh con mắt liếc nhau một cái. Tuy thưa, kia chấn ngục thần tượng con mắt chớp động hai lần, nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Từ trên thân Lâm Duệ, nó cảm thấy một cỗ hết sức thoải mái vui vẻ khí tức, nhịn không được phát ra vui vẻ thanh âm. Lâm Duệ mỉm cười, vươn tay ở trên trán của nó vuốt ve hai lần. Chấn ngục thần tượng dùng đầu cọ sát lòng bàn tay của hắn, vây quanh Lâm Duệ đi lại hai bước, lộ ra rất dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ. Bên cạnh nhị trưởng quỹ Trương Thế Kỳ cùng cái khác mấy công việc nhân viên lấy làm kinh hãi. Cái này chấn ngục thần tượng bình thường nhưng không có như thế ấm áp, tính tình lớn muốn chết, hiện tại thế mà tại Lâm Duệ thủ hạ biết điều như vậy. Lâm Duệ, ta cũng phải sờ tiểu tượng. A Băng trông thấy Lâm Duệ vuốt ve chấn ngục thần tượng, nóng mắt không thôi, hô to chạy tới, duỗi ra tay nhỏ, nguy hiểm. Trương Thế Kỳ cùng mấy công việc nhân viên kinh hãi hô, muốn ngăn cản A Băng hành vi. Cái này chấn ngục thần tượng mặc dù mới xuất sinh không tính thật lâu, nhưng thân là hoàn mỹ phẩm chất thần thoại giới linh sủng, một thân thực lực đã không tại tinh linh cấp phía dưới. Tiểu cô nương này nếu như bị thần tượng đụng một cái, chỉ sợ cũng muốn bị đụng thành vỡ nát. Lâm Duệ khoát tay áo, ra hiệu không sao, sau đó buồn cười nhìn xem A Băng tại trấn ngục thần tượng trên hai chân vuốt ve. Nàng vóc dáng quá nhỏ, căn bản chạm không tới cái trán cùng lỗ tai, có vẻ hơi ngây thơ buồn cười. Tuy thưa, trấn ngục thần tượng cúi đầu nhìn thoáng qua cái này tiểu bất điểm, ngẩng đầu kêu hai tiếng, Lâm tiên sinh, mời tới bên này. Trương Thế Kỳ thấy thế yên lòng, đưa tay mời Lâm Duệ đi vào cái bàn gỗ đàn bên cạnh ngồi xuống. Mấy cái này linh sủng phân biệt định giá bao nhiêu? Lâm Duệ hỏi. Trương Thế Kỳ trầm ngâm một chút, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên lỗ tai khinh động, sắc mặt có chút sửng sốt một chút, chợt nói ra, Huyền Sơn Linh Quy 200 vạn linh tệ, Liệt Hổ Chiến Giáp Trùng 300 vạn linh tệ, hai cái này trứng linh thú coi như 100 vạn linh tệ một cái. Về phần cái này trấn ngục thần tượng, hắn do dự một chút, nói ra, trấn ngục thần tượng, 1000 vạn linh tệ. Cái gì? Lâm Duệ nghe được những này giá cả, kinh hãi, giá tiền này giá trị thấp đến không hợp thói thường cảnh giới. Huyền Sơn Linh Quy những này linh sủng, toàn bộ đều là chắc tuyệt phẩm chất bên trong tinh phẩm. Thế mà chỉ bán 200-300 vạn linh tệ. Trong lòng của hắn, những này linh sủng, không có 500 vạn trở lên, căn bản mua không được, liền xem như trứng linh thú, cũng không chỉ cái giá tiền này a. Điều kỳ quái nhất vẫn là kia trấn ngục thần tượng. Hoàn mỹ phẩm chất linh sủng thế mà chỉ bán 1000 vạn linh tệ. Các ngươi có lầm lẫn không? Lâm Duệ nhịn không được mở miệng nói ra. Trung Nguyên lâu danh xưng Hoa Quốc đệ nhất thương nghiệp tập đoàn cửa hàng. Lưng tựa Liệt Dương cấp tông sư. Mỗi một cái hàng hóa đều có chuyên môn giám định sư chắc định giá cả. Làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Trương Thế Kỳ cười khổ một tiếng, do dự nói ra, ta cũng không gạt Lâm tiên sinh, nhưng thật ra là chúng ta phía sau đại lão bản lên tiếng cho ngài ưu đãi nhất giá cả. Lâm Duệ sửng sốt một chút, hắn cũng không biết Trung Nguyên lâu đại lão bản a, hỏi vội, có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến một hai? Cái này, Trương Thế Kỳ nơi nào có cái quyền lợi này, cười khổ nhìn về phía hắn, đã như vậy, vậy liền được rồi, thay ta hướng lão bản của các ngươi nói lời cảm tạ. Ta đem cái này trấn ngục thần tượng mua xuống đi. Lâm Duệ lý giải cười cười, quay đầu nhìn về phía đang cùng A Băng chơi đùa đầu kia tiểu tượng. Mấy phút sau, Lâm Duệ mang theo A Băng cùng trấn ngục thần tượng từ Trung Nguyên lâu ra. Từ Hoàn Mỹ đặc huấn doanh rời đi, Lâm Duệ đem trên người một chút không dùng đến linh tài, tinh hạch bán đi, tăng thêm đem một giọt thú thần tinh huyết bán cho một vị phong vương cấp tông sư. Trên người hắn linh tệ vượt qua 50 ước nhiều. Cái này hơn 1000 vạn linh tệ, thật đúng là không thả ở trong mắt Lâm Duệ. Đem trấn ngục thần tượng mua xuống, Lâm Duệ lần nữa mua sắm một phen, đem hư không linh viện một chút chân quý linh tài mua đến tay bên trong. Một nháy mắt hư không linh viện kiến tạo linh tài liền bổ sung hơn phân nửa. Chỉ còn lại hai cái hạch tâm chân quý linh tài, liền có thể đem hư không linh viện kiến tạo ra được. Đông, đông, đông, trấn ngục thần tượng dẫm đạp tại đường đi trên sàn nhà, phát ra thùng thùng ngột ngạt thanh âm, để lui tới người đi đường không tự chủ được đem ánh mắt tập trung tới. Nhìn thấy kia tiểu tượng, rất nhiều có ánh mắt người nhao nhao né tránh, trong mắt khó nén vẻ giật mình. Chung quanh phương viên 10 mét bên trong, bị trấn ngục thần tượng khí tức ảnh hưởng, rất nhiều ngự linh sư linh sủng nhao nhao phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cúi đầu run lẩy bẩy. Hoàn mỹ phẩm chất áp chế, đối hoàn mỹ phẩm chất trở xuống linh sủng sẽ chiếu thành vô hình uy áp. 10 thành lực lượng không phát huy ra 7 thành. Cái này, đây là hoàn mỹ phẩm chất. Ông trời ơi, lại là hoàn mỹ phẩm chất linh sủng. Cái gì? Hoàn mỹ phẩm chất linh sủng? Ở đâu? Ngự linh sư sinh mạng thứ hai chính là linh sủng. Linh sủng chiếm cứ ngự linh sư hơn phân nửa thực lực. Vô luận là siêu phàm cấp, vẫn là tinh linh cấp, liền xem như liệt dương cấp, linh sủng vẫn như cũ là chiến lực hạch tâm. Ngự linh sư đối linh sủng quan tâm trình độ phương diện nào đó đến nói, thậm chí so với mình lão bà còn muốn cao. Lúc này nghe được hoàn mỹ phẩm chất linh sủng, rất nhiều người chen chúc tới. Dần dần, Lâm Duệ trước mặt con đường bị lít nha lít nhít đám người chặn lại, chật như nêm cối. Liếc nhìn lại, người người nhốn nháo, âm âm, bá bá, đám người sau lưng bỗng nhiên truyền đến ô tô tiếng oanh minh, cùng loa vang lên thanh âm. Ngay sau đó tiếng hét lớn truyền đến, đám người cấp tốc phân ra một cái thông đạo ra. Hai chiếc màu xanh quân đội xe tải lớn từ trong thông đạo mở ra. Phía trên đứng từng nhóm quân nhân mặc quân trang. Những quân nhân kia tòng quân trên xe nhanh chóng nhảy xuống tới. Một cái cầm đầu thượng úy sĩ quan chạy chậm đến đi vào Lâm Duệ trước người. Bộp một tiếng thi lễ một cái, lớn tiếng nói ra, thiếu tá đồng chí, thiên kinh quân đội, thượng úy sĩ quan Trung Sơn phụng mệnh đến đây chờ mệnh lệnh của ngài. Lâm Duệ nghiêm sắc mặt, đồng dạng ba thi lễ một cái, sau đó dùng xe cho quân đội đem trấn ngục thần tượng lắp đặt đi. Hướng thiên kinh tổng cục phương hướng mà đi. Sau lưng Trung Nguyên lâu lầu năm, Trương Thế Kỳ cung kính đứng tại một đạo màn che phía trước, nói ra, lão bản, Lâm tiên sinh đã rời đi. Ừm, trấn ngục thần tượng đưa ra ngoài sao? Màn che về sau, lờ mờ có thể thấy được một bóng người, nhàn nhạt mở miệng hỏi, đưa ra ngoài. Trương Thế Kỳ trả lời, nhưng trong lòng cười khổ một tiếng, cái này trấn ngục thần tượng, 1000 vạn linh tệ thật xem như đưa một chữ này mắt. Phải biết, cái này trấn ngục thần tượng không chỉ là hoàn mỹ phẩm chất đơn giản như vậy, là bọn hắn Trung Nguyên lâu lão bản từ kia thần thoại giới bên trong thiên tân vạn khổ mới tìm được, dùng làm thiên kinh tổng lâu trấn lâu chi bảo. Không nghĩ tới hôm nay thế mà chỉ là 1000 vạn liền bán đi ra. Quả thực là giá rẻ đến mấy điểm. Nếu như bị mấy vị kia cho mình hậu bối tử tôn chuẩn bị linh sủng đại lão biết, chỉ sợ lại có một phen ầm ĩ. Hồi lâu sau, kia màn che sau không còn âm thanh nữa xuất hiện. Trương Thế Kỳ biết mình lão bản đã rời đi, bái, chậm rãi hướng xuống mặt đi đến. Bước chân rất nhẹ, phảng phất sợ đã quấy dày cái gì giống như. Thiên tuyển tổng cục, biệt thự, Lâm Duệ cảm ơn kia thượng úy sĩ quan, đem trấn ngục thần tượng để xuống. Lúc này Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên từ đằng xa nghe được động tĩnh đi tới. Thật là uy vũ tiểu tượng, nhìn thấy trấn ngục thần tượng, hai người lấy làm kinh hãi, cảm thấy có chút kinh diễm. Trấn ngục thần tượng toàn thân kim hoàng, mặt ngoài có hào quang nở rộ, mặc dù chỉ là mới sinh không lâu, chỉ có con nghé con lớn nhỏ, nhưng kia cỗ nhìn quanh ở giữa thần uy, đã mới lộ đường kiếm. Ngay cả Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết dạng này gặp qua rất nhiều linh sủng thiên tài cũng nhìn không được một tiếng tán uống, trong mắt 10 phần yêu thích nhìn về phía nó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.